Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 228. Quan ra ngõ hẹp, bọ ngựa bắt ve, đem thổ long lột ra hủy đi xương. Thu thập sạch sẽ, Nê Khôn ba người tiếp tục tiến lên. Thiên quân động thiên luân hãm chưa lâu. Môi trường tự nhiên chưa bị ma khí triệt để ăn mòn. Sơn hà biển hồ, mãng rừng xanh hóa, cũng còn miễn cưỡng duy trì nguyên trạng. Bất quá động thiên bên trong, cổ thiên quân đã từng nuôi dưỡng ức vạn linh cầm dị thú. Đã toàn bộ ma hóa, biến thành dữ tợn vặn vẹo yêu ma. Gặp phải vật sống, liền không sợ sinh tử nhào lên chém giết. Ngao, đinh tài nhức óc tiếng gào thét bên trong. Lại có một đám bị ma hóa cự viên xuất hiện tại Nghê Khôn ba người trước mặt. Cảm giác bọn này cự viên bất quá chỉ có độ kiếp thực lực. Hứa Minh Viễn lập tức mừng rỡ. Không nhọc Nghê huynh, Lục cô nương xuất thủ. Chỉ là tiểu ma, giao cho Hứa mộ ứng phó là được. Sau đó Hứa Minh Viễn liền ngự kiếm bay đi. Ngay sau đó liền nghe bành một cái tiếng vang. Hứa Minh Viễn lấy so với trước lúc càng nhanh mấy lần tốc độ bay ngược trở về. Oanh một tiếng, hiện lên hình chữ đại khảm lên núi sườn núi bên trong. Phốp, Hứa Minh Viễn phun ra một ngụm máu tươi. Run giọng nói ra, cẩn thận, là nhân tiên cảnh chân ma. Đúng là chân ma, trước đó liền có chân ma. Ngụy trang thành phổ thông ma hóa linh cầm. Xen lẫn trong linh cầm bầy bên trong. Đánh lén đánh nổ Nghê Khôn bọn hắn cưỡi chiến hạm chủ pháo. Kích hủy chiến hạm động lực pháp trận. Hiện tại lại có một đầu nhân tiên cảnh chân ma. Ngụy trang thành ma hóa cự viên. Xen lẫn trong bầy vượn bên trong. Thình lình cho Hứa Minh Viễn một chút hung ác. Đánh lén trọng thương Hứa Minh Viễn về sau. Kia chân ma cũng không tham công. Hóa thành một đạo khói đen. Liền muốn chạy đi. Nhưng Nghê Khôn há lại cho nó nói đến là đến, muốn đi thì đi, đưa tay một cái, quỷ thần kinh, đem kia chân ma hóa thành khói đen cách không nắm lấy. Năm ngón tay một sai, bành một tiếng, liền đem kia chân ma bóp nát, chỉ để lại một viên tương tự khỉ đầu chó, nhưng trên đầu mọc ra màu đen dê rừng sừng đầu, đem kia chân ma thủ cấp cách không nhiếp về. Lại tiện tay một trường, đem những cái kia ma hóa cự viên hết thảy oanh sát. Nghê Khôn vặn lấy kia chân ma đầu hỏi Lục Tích Nhan. Loại này chân ma, là cái gì chủng loại? Hắn tại trung thổ phản công yêu ma uyên lúc, chưa từng thấy qua cái này một loại chân ma. Lục Tích Nhan dò xét một chút kia chân ma thủ cấp. Quả quyết nói, đây là khỉ đầu chó ma. Án lấy tim đi tới Hứa Minh Viễn, có chút không nói nhìn Lục Tích Nhan một chút, trong lòng tự nhủ, tên khoa học gọi là tiêu ma tới, khỉ đầu chó ma, không có học vấn gia hỏa mới có thể gọi như vậy. Gặp hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, Nê Khôn hỏi, Hứa huynh muốn nói cái gì? Hứa Minh Viễn gượng cười lắc đầu, không, không có gì, Nê Khôn một tay mang theo. Khỉ đầu chó ma, thủ cấp. Một bên quơ viên này đầu. Một bên nói ra, thật không có cái gì muốn nói à. Ngô, Hứa Minh Viễn nghĩ nghĩ. Cả kinh nói, nhân tiên cảnh chân ma. Lại đều không phải Nghê huynh một hiệp chi địch. Nghê huynh uy vũ. Hứa huynh quá khen. Nghê Khôn khiêm tốn cười một tiếng. Đem cái này có thể đổi lấy mức thưởng chân ma thủ cấp thu vào. Lại quan tâm hỏi, Hứa huynh thương thế của ngươi không có gì đáng ngại à? Không có gì đáng ngại. Hứa Minh Viễn lấy ra một viên tiên đan ăn vào. Một chút vết thương nhỏ. Không ảnh hưởng hành động. Nê Khôn cười nói, vậy chúng ta tiếp tục. Hứa Minh Viễn cắn răng một cái. Tiếp tục. Thế là ba người lại tiếp tục đi về phía đông. Cùng trong lúc nhất thời. Động thiên lối vào. Không khí tạo nên gợn sóng, hai thân ảnh không căn cứ hiển hiện, trong đó cả người khoác trường bào màu đỏ ngòm. thân hình thon gầy, khuôn mặt tuấn tú yêu dị, bờ môi tinh hồng thanh niên nam tử, hít một hơi thật sâu, khen, này địa phương không sai, tràn đầy hỗn loạn giết chóc hương vị. Một cái khác khuôn mặt lạnh lùng, bá khí nghiêm nghị thanh niên nam tử cười nói, hiện tại hỗn loạn vừa mới bắt đầu, yêu ma uyên ăn mòn còn chỉ ở thiên quân động thiên bên trong, chưa tác động đến ngoại giới. Đợi đến yêu ma uyên ăn mòn bắt đầu tác động đến ngoại giới, đó mới là mỹ hảo thời đại bắt đầu. Không tệ, bờ môi tinh hồng thanh niên nam tử hơi gật đầu. Đến lúc đó, cái này bát thông đại thế giới liền có thể mặc ta chờ buông tay buông chân, muốn làm gì thì làm. Bất quá bây giờ, chúng ta tựa hồ trước tiên có thể đến ấn mở dạ dày thức nhắm. Thứ nhất có thể được chút chỗ tốt. Thứ hai cũng có thể để yêu ma uyên ăn mòn càng nhanh. Kia lạnh lĩnh bá khí thanh niên nam tử đồng ý nói. Tào sư huynh lời nói rất đúng. Tiểu đệ cũng đang có ý này. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thân hình lóe lên một cái. Biến mất không còn tăm tích. Hai người này chính là ba năm trước đó. Từ Lam Thần Tông đào tẩu huyết thần thánh tử Tào Chân, Tư Đồ Thượng, bát thông giới bị này trầm luân đại kiếp, làm chỉ sợ thiên hạ bất loạn người trong ma môn. Tào Chân, Tư Đồ Thượng quả nhiên như Lục Tích Nhan tiên đoán đồng dạng, như là ngửi được mùi máu tươi cá mập, chạy đến đục nước béo cò, thừa dịp cháy nhà hôi của Động Thiên Đông Nam, hai cái ngoại vực nhân tiên vừa vặn hợp lực chém giết một đầu chân ma, còn chưa kịp thu hoạch chiến lợi phẩm, trong đó một cái ngoại vực nhân tiên trên lưng bỗng nhiên tự dưng giấy lên một đạo rưỡi trong suốt hỏa diễm, thoáng qua ở giữa liền từ hắn lưng lan tràn đến toàn thân. Tại cái này hơi mờ hỏa diễm lẳng lặng thiêu đốt hạ, cái này ngoại vực tiên nhân phảng phất sáp dầu bình thường nhanh chóng hòa tan. Liên thanh kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngay cả nhục thân mang nguyên thần triệt để hòa tan tại hơi mờ hỏa diễm ở trong. Về sau Tư Đồ Thượng hiện lên ở giữa không trung bên trong, há mồm khẽ hấp, vậy sẽ ngoại vực tiên nhân hòa tan về sau lớn mạnh mấy phần hơi mờ hỏa diễm liền lên tiếng bay vào trong miệng hắn. Mà liền tại Tư Đồ Thượng bồi bổ thời điểm, một cái khác ngoại vực nhân tiên cũng bị một đầu đột nhiên trồi lên huyết ảnh vừa người bổ nhào về phía trước. Đợi kia huyết ảnh thấu thể mà qua về sau, kia ngoại vực nhân tiên đã chỉ còn một trương da người. Ngay cả trên người tiên khí pháp bảo cũng trở nên ảm đạm vô quang, đã mất đi tất cả linh tính. Sát hại hai cái này ngoại vực nhân tiên về sau, Tào Chân cùng Tư Đồ Thượng nhặt lên kia chân ma thủ cấp, lại từ con kia thừa một trương ra người ngoại vực nhân tiên trên ngón tay tháo xuống một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn bên trong còn có hai cái bán tiên cảnh chân ma thủ cấp. Chân ma ma khí quá mạnh, đối tiên nhân đến nói cũng là kịch độc. Bởi vậy tiên nhân săn được chân ma thủ cấp về sau cũng sẽ không đem thu nhập tự thân huyệt khiếu không gian bên trong, mà là đặt ở chữ vật đạo cụ bên trong. Cái này thuận tiện Tào Chân, Tư Đồ Thượng hai người cướp đoạt chiến lợi phẩm. Về sau Tào Chân hai người sắp hiện ra trận vết tích thanh trừ sạch sẽ, lại biến mất thân hình, tiến về nơi khác tìm kiếm con mồi. Ngay tại Tào Chân, Tư Đồ Thượng đem hưởng ứng chiêu mộ mà đến thanh trừ yêu ma ngoại vực cùng bản thổ các tiên nhân coi như mục tiêu săn giết cướp bóc, gián tiếp trợ giúp yêu ma uyên khuếch trương lúc động thiên lối vào, không khí lại là một cơn chấn động. Lần nữa xuất hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, chính là Lam Thiên Thành cùng Cực Lạc ma nữ Hư Dạo Nguyệt. Cùng ba năm trước đây so sánh, Lam Thiên Thành mặc dù thân hình tướng mạo đều không cải biến, khí chất cũng y nguyên uy nghiêm bá khí, nhưng khí tức rớt xuống không ít, mặc dù còn miễn cưỡng duy trì tại nửa bước thiên tiên hoàn cảnh, nhưng cho người cảm giác là tràn ngập nguy hiểm, giống như lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà Hư Dạ Nguyệt thì là mặt mày tỏa sáng, làn da càng thêm thủy linh kiều nộn, tư thái càng thêm dáng vẻ thướt tha mềm mại, sau 3 năm trước đây càng thêm xinh đẹp động lòng người. Khí tức cũng trở nên càng mạnh, khoảng cách địa tiên đệ tam cảnh nghiễm nhiên chỉ kém nửa bước. Giờ phút này, Hư Dạ Nguyệt kéo Lam Thiên Thành cánh tay, cả người như cây gấu treo ở hắn trên thân, dịu dàng nói, chân ma xảo trá, lại thiện ngụy trang ẩn núp, cùng nó vất vả tìm kiếm chân ma tiễu sát, ngược lại không bằng tìm những cái kia săn giết chân ma tiên nhân. Nếu bọn họ thức thời, giao ra chiến lợi phẩm, liền thả bọn họ một con đường sống. Nếu không thức thời, liền ngay cả bọn hắn trên người bảo bối cùng nhau chiếm. Lam Thiên Thành cưng chiều sờ lên Hư Dạ Nguyệt đầu, theo ngươi, ngươi thật tốt. Hư Dạ Nguyệt cong lên miệng, tại hắn trên mặt hôn một cái, đột nhiên che tim, cau mày, phát ra một tiếng khó chịu hừ nhẹ. Thế nào? Lam Thiên Thành ôn nhu nói. Thế nhưng là thân thể khó chịu. Hư Dạ Nguyệt lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng. Không có gì, chỉ là nơi đây ma khí quá mạnh. Người ta công pháp cũng không thích hợp chống cự cái này ma khí. Thân thể hơi có chút không thoải mái. Dạng này a, Lam Thiên Thành trầm ngâm một hai, mở ra tay phải, lòng bàn tay bên trong lam quang lóe lên, hiện ra một viên giọt nước mắt hình dáng xanh thảm tinh thể. Ngươi đem cái này lam thần chi nước mắt đeo tại trên thân, có nó bảo hộ, lại liệt ma khí cũng không làm gì được ngươi. A, lam thần chi nước mắt. Hư Dạ Nguyệt trong mắt mê qua một vòng mê ly chi sắc, nâng tay phải lên, nhưng lại chưa đi lấy lệ kia giọt hình dáng lam thần chi nước mắt, mà là nhẹ hằng đẩy ra Lam Thiên Thành bàn tay. Cái này lam thần chi nước mắt là ngươi thành đạo chi cơ, không cho sơ thất, ta chỉ là hơi có chút khó chịu, còn chịu đựng được. Nói đến nơi này, nàng lại hừ nhẹ một tiếng, ôm ngực có chút xoay người, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Lam Thiên Thành đau lòng trách nói, ngươi nhìn ngươi, cái này cũng có thể để chịu đựng được. Đến, ta cho ngươi đeo lên. Nói, hai ngón tay nhặt lên kia lam thần chi nước mắt, hướng Hư Dạ Nguyệt mi tâm nhẹ nhàng nhấn một cái, lệ kia giọt hình dáng xanh thảm tinh thể liền đính vào Hư Dạ Nguyệt mi tâm bên trên. Lam thần chi nước mắt khảm vào mi tâm một nháy mắt, Hư Dạ Nguyệt chỉ cảm thấy mi tâm một trận thanh lương, tinh thần đột nhiên chấn động, nguyên thần tựa hồ kết nối vào cái nào đó huyền chi lại huyền, không cách nào nói rõ chỗ, đủ loại liên quan tới nước pháp tắc, đạo lý, lặng yên hiện lên ở não hải bên trong, lại như nước trôi bình thường cực nhanh chảy xuôi mà qua, chỉ để lại một điểm nhàn nhạt, vệt nước. Nhưng mặc dù như thế, tại thời khắc này, nàng y nguyên cảm giác mình đối vũ trụ bên trong thủy chi đại đạo có cực huyền diệu lĩnh ngộ, như lúc này thi triển thủy hành tương quan thuật pháp thần thông, nhất định có thể thuận buồm xuôi gió, uy lực đại tăng, nhược thủy thiện chìm, ta cực nhạc ma công, vốn là cùng thủy hành chi đạo, có nhất định kiêm dung tính, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, nếu có thể đem cái này lam thần chi nước mắt triệt để luyện hóa, ta cảnh giới nhất định có thể nhảy lên mà tới nửa bước thiên tiên. Dù sao, cái này lam thần chi nước mắt chính là Lam Thiên Thành có thể lấy một giới tư chất thường thường tán tu chi thân tấn đến nửa bước thiên tiên thành đạo chi bảo a. Hư Dạ Nguyệt trong lòng thầm nghĩ, trên mặt lại không lộ mảy may mánh khóe, chỉ ôm vật chặt Lam Thiên Thành cánh tay, một mặt cảm động nói ra, Lam đại ca, ngươi ngay cả lam thần chi nước mắt đều có thể mượn ta. Ta thật không biết nên như thế nào hồi báo ngươi mới là. Ngươi ta ở giữa, còn nói cái gì hồi báo? Lam Thiên Thành ôn nhu cười một tiếng, đại thủ mơn trớn nàng khuôn mặt, ôn nhu nói, ngươi có thể không chê ta bình thường, làm bạn ở bên cạnh ta, đã là đối ta tốt nhất hồi báo. Lam đại ca, Hư Dạo Nguyệt nhào vào Lam Thiên Thành trong ngực, lẩm bẩm nói, lần này thiên quân động thiên chi hành kết thúc về sau, chúng ta thành thân có được hay không? Mặc dù sư phụ không tại, không thể hướng nàng báo cáo việc này, thế nhưng là, Nguyệt Nhi thực sự là một ngày cũng trở ghê gớm. Tốt, Lam Thiên Thành mỉm cười. Lần này động thiên chi hành kết thúc về sau, chúng ta ra ngoài liền thành thân. Chúng ta tiên gia, thành thân cũng không cần để bất luận kẻ nào chứng kiến. Bái tế thiên địa vũ trụ một phen liền có thể. Đều tùy ngươi, trong lòng mừng thầm, chính thử nghiệm âm thầm luyện hóa kia, Lam Thần chi nước mắt, Hư Dạo Nguyệt tuyệt không chú ý tới. Khi nàng cái trán viên kia giọt nước mắt hình dáng xanh thảm tinh thể, lóe lên điểm điểm xanh thảm ba quang thời điểm, Lam Thiên Thành trong mắt, lại lóe lên một vòng như chút được gánh nặng thần thái. Bành, tiếng nổ vang bên trong. Lục Tích Nhan một cái đầu chùy, đem một đầu lấy đầu sắt chứ danh, phong hy thú, đụng cái óc vỡ toang. Phong hy thú là một loại tương tự lợn rừng linh thú. Hình thể khổng lồ, chất thịt màu mỡ, tựa như phàm tục lợn nhà đồng dạng, là tiên gia tương đối yêu thích một loại gia súc. Bất quá loại này tiên nhân mới có tư cách nuôi dưỡng gia súc. Cũng không giống như phàm tục lợn nhà đồng dạng dễ khi dễ. Phong hy lực lớn vô cùng. Mình đồng ra sát, một đôi to lớn răng nanh. Kiên cố có thể so với pháp bảo. Giống Lục Tích Nhan đập đầu chết đầu này ma hóa phong hy. Càng có nhân tiên cảnh thực lực. Khởi sướng tính đến, người bình thường tiên đô không dám đứng tại nó chính diện. Cùng nó đang đối mặt đụng. Chỉ tiếc nó gặp được càng thêm đầu sát, càng thêm táo bạo Tu La Thái tử Lục Tích Nhan. Khi nó khởi sướng tính đến, nện bước sơn băng địa liệt bước chân, hướng Nghê Khôn ba người heo đột phá phong thời điểm. Lục Tích Nhan tiến lên một bước, một cái đầu chùy liền đem nó đầu đụng bạo. Cái này một cái đầu chùy ngồi vững Nghê Khôn đối Lục Tích Nhan, thiện làm đầu chùy đánh giá. Cũng làm cho Hứa Minh Viễn trong lòng đối nữ thần sau cùng một tia ảo tưởng triệt để tan vỡ. Hứa Minh Viễn ảo tưởng phá diệt, tâm tình u ám. Nghê Khôn ngược lại là cao hứng bừng bừng mà tiến lên cắt lấy thịt heo, vẫn không quên của trách Lục Tích Nhan hai câu: ngươi nói ngươi tại sao phải đối đầu heo một đầu chùy đỗi đi lên, nhất mỹ vị đầu heo cho ngươi đỗi đến nát bét, bạch bạch lãng phí như thế màu mỡ một viên đầu heo. Trách ta đi. Lục Tích Nhan bĩu môi. Ai bảo ngươi không tự mình ra tay. Nói đi thì nói lại. May ta trước đập đầu chết nó. Không phải chờ ngươi vung mạnh ra đại chùy, sợ ngay cả khối thịt heo cặn bã đều vớt không được. Con lợn này cũng không có ta đầu rắn như vậy. Không chịu nổi ngươi nửa chùy. Ngươi đây không phải là đầu cứng rắn, ngươi kia là đầu óc có hố. Nói không chừng ta nhiều nện ngươi mấy chùy, ngược lại có thể đem đầu óc ngươi chữa khỏi. Hứa Minh Viễn nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, hóa ra hai ngày trước đại chùy đánh mặt, đem Lục cô nương đầu óc đả thương người kia, hắn chính là Nghê huynh ngươi a. Khó trách ngươi sẽ dùng nhiều như vậy hảo thơ mà hình dung nam nhân kia. Đối xinh đẹp như vậy khuôn mặt, thế mà cũng hạ thủ được. Hứa Minh Viễn trong lòng cảm khái, Nghê huynh coi là thật không phải bình thường tiên nhân. Bất quá nói đi thì nói lại, liền Lục cô nương kia nói chuyện phong cách, ta muốn không phải đánh không lại nàng, nói không chừng cũng đã vung lên cục gạch đi lên dán mặt. Lúc này Nghê Khôn đã thu hoạch tốt thịt heo, vừa muốn chào hỏi Hứa Minh Viễn, Lục Tích Nhan tiếp tục lên đường, bỗng nhiên sầm mặt lại, hai tay bên trong không căn cứ thêm ra hai con đại chùy. Sau đó song chùy cùng nhau đi lên vung lên, Lục Tích Nhan cũng là nháy mắt chép ra nàng chiếc kia dài 3 trượng màu đen thạch đao. Thanh quát một tiếng, cùng Nghê Khôn đồng thời xuất thủ, trở tay vung lên đại đao. Song chùy, đại đao phóng lên tận trời thời điểm, bầu trời bên trong rơi xuống một con 10 trượng phương viên, sinh đầy lân giáp, cốt thứ, mọc ra 7 cái dị dạng ngón tay đại thủ, hướng phía Nghê Khôn 3 người một thanh vớt tới. Nhìn tư thế kia, đúng là muốn đem Nghê Khôn 3 người một thanh mò lên. Hết thảy nắm ở trong lòng bàn tay. Cho đến lúc này, Hứa Minh Viễn mới hậu chi hậu giác la thất thanh, địa tiên cảnh chân ma. Lời còn chưa dứt, Nghê Khôn song chùy, Lục Tích Nhan đại đao, đã cùng kia 10 trượng phương viên ma trưởng hung hăng va chạm. Kinh thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, cuồng bạo sóng xung kích từ phía bát phương oanh kích ra đi. Trong vòng phương viên 100 dặm, tất cả cây cối đều trong nháy mắt bị xung kích sóng xé thành mộc tia, lại hóa thành bột mịn, phồng lên bay tán loạn như đầy trời tuyết bay. Mà con kia cùng 2 con đại chùy, một ngụm đại đao liều mạng một cái 10 trượng ma chảo. Đúng là bành một tiếng, bảo thành phấn vụn, bầu trời bên trong truyền đến một cái không đè nén được rên, trụi lùi cổ tay cánh tay, cũng nhanh chóng hướng về không trung thu hồi. Đi được sao? Nghê Khôn hừ lạnh một tiếng, thân hóa điện quang, ầm một tiếng, không thấy bóng dáng. Còn không đợi Hứa Minh Viễn ngẩng đầu đi xem, trước mắt hắn liền bóng đen lóe lên. Ngay sau đó liền nghe được oanh một tiếng, một viên to như phòng ốc thủ cấp rơi xuống ở trước mặt hắn. Nhìn xem viên kia đỉnh đầu không có một ngọn cỏ, làn da đen nhánh như than, song đồng xích hồng như máu, miệng đầy so le răng nanh hình người thủ cấp. Hứa Minh Viễn ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước bọt. Linh ma, chính là yêu ma uyên bên trong phi thường cường đại một loại chân ma. Truyền thuyết chính là ban sơ một nhóm rơi vào yêu ma uyên, nhân ma diễn hóa mà thành. Thân hình tướng mạo cùng nhân loại cực kỳ tương tự, chỉ là tay có 7 chỉ, trên đầu không tóc, trong miệng tràn đầy răng nanh. Loại này chân ma rất có trí tuệ, tinh thông các loại thật ma thần thông, lại thể phách cứng cỏi, thân hình khổng lồ, cận chiến vật lộn cực kỳ lợi hại, chính là xa gần đều có thể, pháp võ đều tinh cường hãn chân ma, dù cho chỉ là một đầu nhân tiên trung giai linh ma. Hứa Minh Viễn nếu là đơn độc gặp gỡ, cũng không sẽ cùng chi tranh phong, mà là lập tức có bao xa chạy xa. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, đường đường một đầu địa tiên cảnh linh ma, thế mà trong một chớp mắt liền bị Nghê Khôn tháo xuống thủ cấp. Coi như kia linh ma đánh lén thất bại, trước bị Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan liên thủ trọng thương, nhưng Nghê Khôn cảnh giới dù sao đành phải trung giai nhân tiên, trong một chớp mắt liền lấy xuống linh ma thủ cấp. Hắn cái này chiến lực không khỏi cũng mạnh đến mức quá không giảng đạo lý a. May mắn, thấy Hứa Minh Viễn kinh ngạc phải nói không ra lời nói đến. Nghê Khôn khiêm tốn cười một tiếng, đợi Hứa Minh Viễn nhìn đủ viên kia chết không nhắm mắt linh ma thủ cấp, sắp chi thu vào. Đúng lúc này, một thanh âm nhu giọng nam đột nhiên vang lên, thật sự là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Lục Tích Nhan, Dương Tiễn, chúng ta lại gặp mặt. Tiếng nói chuyện bên trong, 2 cái bóng người bỗng nhiên hiện lên ở giữa không trung bên trong. Ở trên cao nhìn xuống, tràn đầy hài hước nhìn xem Nghê Khôn 3 người, chính là huyết thần thánh tử Tào Chân, Thiên Tâm Tông tiểu thiên vương Tư Đồ Thượng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.